1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, nhiễm trùng. Lý Hòa chỉ nhớ rõ hắn tại cửa ra vào hút thuốc. Hảo Hảo hút thuốc đâu? Làm sao lại nằm ở đây? Làm sao lại toàn thân đau nhức? Hắn là tại cửa tửu điếm hút thuốc. Ôm đời nghĩ, nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng. Càng nghĩ ngược lại đầu càng đau nhức. Giống như là một cái kịch bản đặc biệt hoàn chỉnh còn có logic mộng. Tỉnh lại chính là không nhớ nổi một chút tình tiết. Vắt hết óc cũng không được. Giống như bộ óc bị móc sạch cửa mở. Phía ngoài để tia sáng thâu tiến đến. Hắn híp mắt lại, theo lông mi nhìn xuống. Là cái cao gầy, thẳng tắp, thon thả nữ hài tử. Tượng cây thủy sam đồng dạng, bờ mông rất ngắn, dang rộng ra chân rất dài. Tựa như compa đồng dạng thon dài, màu nâu tóc lộ ra ma huyễn dụ hoặc. Một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi thâm thúy giống một hồ thanh thủy. Lý Hòa có thể khẳng định, cái này không phải người Trung Quốc, đây là tân quán đặc thù phục vụ. Thế nhưng là hắn rõ ràng không có điểm A. Nữ hài tử hướng nàng đi qua, nhìn như cái làm văn nghệ. Cũ nát quần jean đều mài mới một khối. Cũ một khối, thân trên chụp vào một kiện màu xám áo tử. Lý Hòa miễn cưỡng chống lên thân thể, ngẩng đầu, hỏi, ngươi là ai? Ta ở đâu? Ngươi đắc tội với ai? Bên ngoài có rất nhiều người đang tìm ngươi. Còn mở ra 10 vạn tiền thưởng. Nữ hài tử mở miệng. Hắn thấy Lý Hòa tựa hồ không hiểu tiếng Nga. Lại dùng tiếng Anh nói. Vì cái gì có người muốn hướng ngươi nổ súng? Ta ở đâu? Hiện tại cái gì thời gian? Lý Hòa nghe được có người muốn nổ súng giết hắn. Bả vai ẩn ẩn đau. Y phục trên người hắn đã bị cởi hết. Chỉ có bả vai giữ lại một cái thật dài màu xám băng vải. Nữ hài tử nói, hiện tại là năm 1992 ngày 17 tháng 3. Ta ở đâu? Hiện tại cái gì thời gian? Lý Hòa lại hỏi một lần. Năm 1992 ngày 17 tháng 3 2 giờ chiều. Nữ hài tử nhìn đồng hồ treo trên tường. Ta ở đâu? Hiện tại cái gì thời gian? Lý Hòa lại không sợ người khác làm phiền hỏi một câu. Nữ hài tử vẫn là đồng dạng trả lời. Kết quả Lý Hòa trước sau hỏi mười mấy lần. Nữ hài tử rốt cục không nguyện ý lại trả lời. Nơi này là Moscow vùng ngoại ô. Ngươi thụ thương, ta đem ngươi mang theo trở về. Chậm một chút nữa, vết thương đạn bắn mặc dù không chí tử. Có thể thời tiết này cũng có thể đem ngươi chết cóng. Cô gái nói, ngươi là người Trung Quốc. Benzin người. Lý Hòa gật gật đầu, người Trung Quốc, thế nhưng là ta chỉ muốn biết, ta vì sao lại tại Moscow, hắn hẳn là hào hào đợi tại Phổ Giang đâu, làm sao lại đến Moscow đâu, cái này trò đùa mở có chút lớn, thế nhưng là hắn tại Phổ Giang làm gì đâu, xây nhà chọc trời, lại hình như là sẽ già bằng hữu, hắn nhất thời không làm rõ ràng được, cô gái nói. Vậy bên ngoài có rất nhiều người đang tìm ngươi. Ngươi biết không? Ai biết tin tức của ngươi? Ai liền có thể đạt được 10 vạn Mỹ Kim? Nàng nhìn xem Lý Hòa tựa như nhìn xem một đống đô la. Tại sao phải giết ta? Lý Hòa nghĩ những thứ này người vì cái gì còn không buông tha hắn? Hắn đến cùng đắc tội với ai? Trong đầu trống rỗng, nghĩ không ra ai sẽ ra 10 vạn Mỹ Kim giết hắn. Nữ hài tử lại lắc đầu, giống như không phải giết ngươi, bởi vì đối phương chỉ là đem ngươi đả thương, không có hướng ngươi đầu bắn súng. Tạ ơn, người ta cứu được hắn. Hắn phải nói tạ ơn. Hắn đột nhiên nhớ lại một cái chi tiết, một viên đạn hướng ra đầu của hắn bay qua. Hắn liều mạng chạy, chỉ có thể nhớ tới nhiều như vậy. Trái tim bỗng nhiên co lại, trong nháy mắt. Mồ hôi đầm đìa, hắn không biết hắn là ai. Nữ hài tử tự tác chủ trương cho hắn mở ra băng vải. Đổi lại mấy lần thuốc, liền không sai biệt lắm đã tốt. Ngươi là bác sĩ. Lý Hòa nhìn một chút trên bờ vai da thịt đã không có gì đáng ngại. Chỉ là phía trên còn có lưu kim khâu. Không được, ta là y tá, một tên vừa tốt nghiệp y tá. Qua mấy ngày ta cho ngươi thêm cắt chỉ, tại bệnh viện đi làm. Nữ hài tử cười nói, bác sĩ đều không có làm việc. Ta cái này y tá còn tới chỗ nào tìm việc làm. Ngươi ở đây ở, yên tâm đi. Nơi này không ai sẽ tìm được ngươi. Ngươi đối tiền thưởng không động tâm. Lý Hòa tò mò hỏi. Nữ hài tử buông buông tay. Đương nhiên động tâm. Chỉ là ta không thể như vậy lòng tham. Ta sợ bọn hắn thật giết ngươi. Nói xong cũng ra phòng. Lý Hòa dáng chống đỡ lấy đứng người lên. Tốt a, lần này cuối cùng thành công. Hắn rốt cục có cơ hội quan sát phòng này. Là một cái khắc gỗ lăng kiến trúc. Toàn bộ là từ gỗ thông từng tầng chồng lũy lên. Sử dụng đinh gỗ, không có một khắc đinh ốp. Vì phòng ngừa hở mưa dột, gỗ thông ở giữa còn dùng cây mau rót khe hở. Hắn còn có thể nghe đến gỗ thông hương vị. Hắn bỏ ra mấy phút mặc quần áo vào. Đi ra khỏi phòng, trước cửa là một cái rất lớn hồ nước. Hướng nơi xa nhìn quanh. Là nhìn không thấy cuối bạch hoa rừng cùng đất tuyết. Ánh nắng ngay tại bạch hoa rừng trên không lắc lư. Trên mặt tuyết lóe ra ngân quang. Tuyết ngay tại làm vùng vẫy giấy chết. Vô vọng hóa thành nước. Dưới mặt tuyết cỏ nhỏ sung sướng. Rốt cục muốn ra mặt. Lý Hòa không biết thân ở nơi nào. Hắn trên người bây giờ chưa đau đớn như vậy. Chỉ cảm thấy đói. Có ăn sao? Lý Hòa cửa trước bên ngoài ngay tại đốn củi nữ hài tử hỏi thăm. Trên mặt đất từng đoạn gần như mục nát bạch hoa mộc. Bụng hắn chết đói. Cái bàn kia từ trên có cái bánh mì. Chính ngươi ăn đi. Nữ hài tử vẫn là tiếp tục chẻ củi. Không ngẩng đầu. Lý Hòa không khách khí nắm lên cái bàn bánh mì liền cắn. Đột nhiên toàn bộ mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cả người cũng hoàn toàn không thở nổi. Nữ hài tử cười ha ha. Buông xuống búa đứng người lên. Cho hắn một chén nước. Uống lướt nước đi. A a, Lý Hòa tiếp cái chén. Ực một ngụm nước. Từng ngụm thở. Tạ ơn, ta gọi Ba Phu La. Ngươi đây. Nữ hài tử ôm cánh tay hỏi. Ta gọi Lý Lãm. Lý Hòa không biết vì cái gì bộ óc sẽ toát ra cái tên như vậy. Cái tên này để hắn khắc sâu ấn tượng. Có lẽ hắn chính là để cho cái tên này đi. Tên người Trung Quốc, quá khó nhớ. Ta gọi ngươi Lý đi. Lý Hòa gật gật đầu. Không có vấn đề. Hắn hiện tại xác định cái này không phải cái gì đặc thù phục vụ. Bánh mì đã ăn xong. Thế nhưng là vẫn là không có ăn no. Trên mặt bàn có một gói thuốc lá. Hắn vì chính mình điểm lên một cây. Chỉ có một mình ngươi sao? Đúng thế. Cha mẹ ta đã sớm đã qua đời. Bởi vì các loại nguyên nhân. Thật có lỗi. Ta không biết. Ba Phu La không quan trọng nói. Như vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta nằm bao lâu thời gian? Lý Hòa có chút về thời gian thác loạn. Hơn 20 ngày đi. Lý Hòa bắt đầu. Không có một chút về thời gian khái niệm. Hắn đem y phục của mình túi lật ra một cái lượt. Không có một chút về mặt thân phận chứng minh. Hắn hiện tại chỉ có thể xác định là. Hắn là người Trung Quốc. Hắn đến từ Phổ Giang. Hắn sẽ lưu loát một tràng tiếng Anh. Có lẽ hắn nhận qua giáo dục cao đẳng. Hắn hiểu tòa này nhà gỗ kết cấu. Có lẽ còn nhận qua công trình học huấn luyện. Vừa vặn có thể giải thích hắn vì cái gì trong đầu xuất hiện hắn đang kiến thiết nhà chọc trời ký ức. Liếc nhìn trước mắt hồ nước, cái thứ nhất nghĩ tới là đây là cái câu cá nơi tốt. Có lẽ hắn là cái câu cá kẻ yêu thích. Bóp mất tàn thuốc trong tay, miệng bên trong xuất hiện thuốc lá nương theo còn có một luồng ác tâm khẩu khí. Hắn ngửi ngửi trên thân, còn có một luồng siêu vị. Hắn không chịu nổi, nhanh chạy tới bên hồ, lột sạch quần áo, xuống hồ đỗ tắm rửa đi. Một luồng đâm thân ý lạnh, để hắn một hồi lâu mới phản ứng được. Bất quá ánh nắng vừa vặn, vẫn là để hắn cảm giác thật thoải mái. Hắn có thể khẳng định, hắn trước kia nhất định là cái đã chịu khó, lại thích sạch sẽ người. Này, cho ngươi cái xà phòng. Bà Phù La đem một cái nhục lên khăn mặt ném cho Lý Hòa. Tạ ơn, Lý Hòa tiếp, đem khăn mặt mở ra. Bên trong quả nhiên bao lấy một cái xà phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.